Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 932, nợ máu trả bằng máu. Vào thu hậu thiên khí chuyển sang lạnh lẽo, ta thì bất hạnh trúng chiêu, hơi nhỏ cảm mạo, cái mũi kín gió, lại thêm gần nhất sự tình, quả thực là các loại khó chịu. Mọi người phải chú ý phù hợp tăng thêm y phục, không muốn cũng trúng chiêu cảm mạo. Còn có một việc, phía trước hoàng hữu tu vi hẳn là nửa bước đại đế, nhưng ta giống như cho viết thành thánh vương, điểm ấy xin lỗi, hiện tại đã sửa đổi. Cái này liền đi, cái này liền đi. Viêm Văn Hào vội vàng gật đầu, một mặt nịnh nọt nụ cười. Soái ca mỹ nữ, đi theo ta. Gia tộc bọn ta cách nơi này cũng không xa. Sự thật xác thực như Viêm Văn Hào chỗ nói. Viêm thần nhất tộc không chỉ có tại cái này cái trung ương thế giới, càng là còn ở phụ cận đây. Mà đồng thời, viêm thần nhất tộc trong này trong thế giới danh khí, giống như thuốc thần nhất tộc tại bọn họ hỗn độn thế giới bên trong danh khí một dạng. Tuyệt đối nhất phương bá chủ. Viêm Văn Hào cũng không phải là nắm giữ Ngưu Bức Hống Hống thân phận con cháu đích tôn. Hoàn toàn ngược lại, hắn chỉ là một cái chi thứ đời sau, nhưng là nương tựa theo hắn thiên phú, dựa vào chính mình thực lực. Tuy nhiên không phải dòng chính, nhưng hắn tại viêm thần nhất tộc nội địa vị, lại là muốn vượt xa quá rất nhiều con cháu đích tôn. 20 tuổi ra mặt thánh nhân cảnh đỉnh phong. Dạng này thiên phú tại bên ngoài là thật không thể tin, mà tại thất đại thần tộc bên trong đồng dạng cũng là rất không tệ. Tuy nhiên Viêm Văn Hào không biết Lạc Phong tại sao muốn để hắn mang hai người bọn họ đi viêm thần nhất tộc bên trong, nhưng Viêm Văn Hào biết đi vào dễ dàng, thế nhưng là đi vào sau khi cùng lại nghĩ ra được thời điểm, nhưng là không phải do bọn họ. Trên đường, Lạc Phong còn muốn thỉnh thoảng thúc giục Viêm Văn Hào để hắn đi nhanh một chút. Trong lúc đó, Viêm Văn Hào trong lòng nhịn không được sinh ra rất nhiều nghi hoặc. Hắn vô cùng hoài nghi, Lạc Phong có phải hay không cũng không biết bọn họ viêm thần nhất tộc, hoặc là nói, cũng không nhận ra hắn, chưa nghe nói qua hắn Viêm Văn Hào tên. Không phải vậy lời nói, tại sao muốn như thế vội vàng? Viêm Văn Hào lại là không biết, Lạc Phong thực đã sớm nhận ra thân phận của hắn, mà cũng chính bởi vì biết thân phận của hắn, cho nên Lạc Phong mới có thể muốn đi bọn họ viêm thần nhất tộc bên trong. Không biết những thứ này Viêm Văn Hào trên đường đều không ngừng đánh ra bản thân nghi hoặc. Vị này soái ca, ngươi là không phải lần đầu tiên đi vào trung ương thế giới đâu. Không sai, Lạc Phong gọn gàng thừa nhận. Bất quá, Lạc Phong cũng chính là trả lời cái vấn đề này mà thôi. Tiếp đó, cơ hồ là biến thành Viêm Văn Hào một người buổi biểu diễn dành riêng. Cái kia một cái miệng tựa như là súng máy một dạng, cộc cộc cộc không ngừng một lát. Đối với cái này, Lạc Phong chỉ coi làm là không có nghe thấy. Cùng lúc đó, khác một địa điểm, Hoang Thần Vực. Hoang Thần Vực là cái này hỗn độn thế giới bên trong một cái thế giới. Đồng thời, cũng là hoang thần nhất tộc ở chỗ đó. Nghe nói, tại cực kỳ lâu trước đó, Hoang Thần Vực chỉ là một cái hoang tàn vắng vẻ, thậm chí liền huyền thú đều không tồn tại hoang vu thế giới. Là tại sau khi hoang thần nhất tộc đóng quân đến từ sau, toàn bộ Hoang Thần Vực mới bắt đầu biến đến tiếng tăm lừng lẫy lên. Đến bây giờ, Hoang Thần Vực ở cái này hỗn độn thế giới bên trong danh tiếng đã là gần với viêm thần nhất tộc chỗ tại trung ương thế giới. Hoang thần nhất tộc tọa lạc tại Hoang Thần Vực chính vị trí trung tâm. Chung quanh có vô số tất cả thế lực lớn nhỏ như sao vây quanh trăng sáng vờn quanh. Phía ngồm nhìn nhất địa phương thì là người bình thường sở sinh, quả thực là mới. Hoang trong thần vực phân bố có chút tương tự vạn sinh giới, đồng dạng đại hình trong thế lực. đều có một cái chuyên môn dùng để cung cấp nuôi dưỡng tộc nhân bên trong. Cầm giữ có tương đương cao điểm vị tộc nhân linh hồn ngọc bài từ đường. Hoàng thần nhất tộc đồng dạng không ngoại lệ, mà thì tại vừa rồi, trông giữ từ đường trưởng lão truyền đến tin tức, đại trưởng lão Hoàng Hựu cùng hắn hai cái cháu trai linh hồn ngọc bài. Nát, hoàng thần nhất tộc trong nghị sự đại sảnh, giờ phút này không khí nghiêm túc dị thường, trừ thái thượng trưởng lão bên ngoài. Hắn hoang thần nhất tộc cao tầng, bao quát tộc trưởng ở bên trong đều là tụ tập ở chỗ này. Từng cái sắc mặt âm trầm không gì so sánh được. Đại trưởng lão Hoang Hựu thân phận địa vị, tại toàn bộ hoang thần nhất tộc bên trong, là trừ thái thượng trưởng lão cùng tộc trưởng bên ngoài, tối cao người, nhưng hắn, bây giờ lại là chết ở bên ngoài. Bên trong còn bao gồm hắn hai cái ở trong tộc. Thiên tư không kém cháu trai, hoàng thần nhất tộc danh tiếng, ở cái này hỗn độn thế giới bên trong là cùng viêm thần nhất tộc nổi danh tồn tại. Thế mà, hiện tại bọn hắn hoàng thần nhất tộc bên trong ba người, lại là thì chết ở cái này hỗn độn thế giới bên trong. Đây chính là đối phương tại trần trụi đánh bọn hắn hoàng thần nhất tộc mặt. Thế nào có thể dễ dàng tha thứ? Căn bản không thể nhịn. Hoàng thần nhất tộc tộc trưởng, ánh mắt đảo qua mọi người. Cuối cùng hắn mở miệng, hỏi thăm, ai biết đại trưởng lão cùng cái kia hai cái cháu trai? Đi cái gì địa phương? Ngàn năm trước, Hoàng Hựu đường muội thoát ly khỏi chúng ta hoàng thần nhất tộc. Mà chính là đến một cái tên là thiên hư thế giới địa phương cùng một người bình thường kết hôn sinh. Con. Bên trong một trưởng lão đứng ra, chậm rãi tự thuật nói, Hoàng Hựu đường muội trước lúc rời đi, trả lại Hoàng Hựu lưu lại một, nói điểm chính, hoàng thần nhất tộc tộc trưởng thần sắc có chút không vui. Vâng, người trưởng lão kia nghe vậy, lúc này thành thành thật thật gật gật đầu, cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp cắt vào trọng điểm, tại Hoàng Hựu đường muội người đời sau bên trong. Tựa hồ là có một cái tiểu gia hỏa không có tiến vào huyết mạch ao chính là giác tỉnh huyết mạch. Cho nên Hoàng Hựu liền mang theo hắn hai cái cháu trai. Muốn đi đem đối phương cho gắn lại đến. Qua khảo nghiệm đối phương thiên phú đến tột cùng như thế nào. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ chuyến đi này. Lại là lời nói đến cuối cùng nhất. Nói chuyện trưởng lão nhịn không được lắc đầu. Hoàng thần nhất tộc tộc trưởng thì là nheo lại ánh mắt. Thiên hư thế giới, nếu là ta không có nhớ lầm, cái kia cũng không phải là một cái đỉnh cấp thế giới a. Đã không phải đỉnh cấp thế giới, lại thế nào khả năng tồn tại đại đế cấp cường giả? Hoàng Hựu đã là nửa bước đại đế đỉnh phong tồn tại. Nếu muốn giết hắn, đối phương nhất định phải nắm giữ đại đế cấp thực lực mới được. Sự kiện này phát sinh xác thực là vô cùng kỳ quái. Lại một tên trưởng lão mở miệng. Ta nghĩ, chỉ có đi ngờ đó hư trong thế giới, mới có thể biết được sự tình chân thực nguyên nhân là cái gì. Mà là ai, giết đại trưởng lão bọn họ. Bất luận là cái gì nguyên nhân, có can đảm như thế khiêu khích ta hoang thần nhất tộc. Cho dù hắn là đại đế, ta cũng muốn để hắn nợ máu trả bằng máu. Hoàng thần tộc trưởng trên thân nhất thời bắn ra một trận băng lãnh khí tức. Này khí tức, để tại chỗ những cái kia nửa bước đại đế cấp trưởng lão. Cả đám đều đáy lòng phát lạnh. Với tư cách là hoàng thần nhất tộc tộc trưởng, hắn thực lực đã sớm bước vào đại đế. Thậm chí phổ thông đại đế cũng căn bản không phải đối thủ của hắn. Cho nên hắn có tư cách nói lời này, tại còn lại người câm như hến thời điểm. Hoàng thần tộc trưởng mở miệng lần nữa. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, hai người các ngươi hiện tại liền theo ta tiến đến thiên hư thế giới. Tộc trưởng, bỗng nhiên, nhị trưởng lão nhíu mày mở miệng. Hắn nhìn lấy hoàng thần tộc trưởng nói ra. Vạn nhất, đối phương là viêm thần nhất tộc cường giả đâu. Theo ta được biết, cái kia thiên hư thế giới, khoảng cách viêm thần nhất tộc chỗ tại trung ương thế giới là rất gần. Mà nhìn chung chúng ta cái này toàn bộ hỗn độn thế giới bên trong, nắm giữ đại đế cấp thực lực cường giả, cũng chỉ có chúng ta hoang thần nhất tộc cùng viêm thần nhất tộc mới tồn tại. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt. Hãy ghé thăm mời bookmark trang web duyệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.